Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày và Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một chị, và chị này hiện tại đang sống tại Mỹ và năm nay chị đã 48 tuổi rồi các bạn. Chị kể cho Thi nghe những câu chuyện mà chị đã trải qua trong đời từ cái thời còn trẻ tới bây giờ. Thì trước khi mà Thi kể cái câu chuyện của chị thì các bạn cho Thi kể một cái chuyện này nhỏ nhỏ, và Thi ngay với các bạn là Thi kể về ông cố của Thi. Là ông cố của Thi á, là chết năm 109 tuổi các bạn. Khi mà trước khi mà ông cố chết là hơn 10 năm trước á, là ông Duy chồng của Thi á, là có chở ông cố của Thi không biết là đi đâu Thi quên rồi, nhưng mà khi mà về á, thì ông nói với Thi rằng á, là với Thi thằng này được nè con cưới thằng này đi. Cái Thi mới hỏi ủa là sao ông cố có chuyện gì, thì ông nói là hả nó chở ông cố á, mà nó không có nhìn gái nó chở mà nó chạy thẳng vậy nè, rồi gái đi ngang á ông cố không thấy nó xoay đầu lại nó nhìn, còn thằng khác á là cứ thấy gái cái là xoay đầu lại xoay 90 độ lại để mà nhìn. Thì Thi mới nói đùa với ông cố thì rằng biết đâu ông liếc sao ông cố nhiều khi đang chạy ông không có quay đầu lại được thì ông chỉ cần liếc ngang. Thì ông cố thì nói á, là đàn ông chỉ cần liếc phụ nữ, tại vì khi mà cơ bản á, mà đàn ông á, là đương nhiên là sẽ thích phụ nữ đẹp, và nhưng mà người ta tế nhị các bạn thì người ta chỉ cần liếc qua rồi người ta tập trung vào cái công việc của người ta, còn ông nào mà háo sắc thì mới quay hẳn cái người lại, thì mấy ông đó thì ông cố thì cho rằng không tốt các bạn. Thì đó là cái câu chuyện nhỏ đầu tiên. Và cái câu chuyện thứ hai á, là ông cố Thi là trong suốt cuộc đời của ổng, dầu rằng á, là trong cuộc đời ông cố Thi là xảy ra rất là nhiều chuyện, nhưng mà ổng chỉ nhớ duy nhất một cái chuyện và nhớ rất là rõ là cái chuyện mà bà cố khi mà hồi xưa lúc mà còn trẻ là bà rất là mê ông, tại vì ông hát giọng cổ rất là hay rồi, nhưng mà gia đình bà cố Thi là gia đình giàu có rồi không có chịu ông cố Thi các bạn, cho nên nó là cấm đoán hai người vẫn đến với nhau. Và ông nè ông cứ kể liên tục cái câu chuyện này, cứ hễ gặp ông Duy là kể, hập hễ mà gặp ông Duy là kể cái câu chuyện này lại cho ông Duy nghe. Riết mà ông Duy nói với Thi rằng trời ơi ông cố kể riết mà anh hả là thuộc cái câu chuyện đó luôn, nhưng mà ông kể say sưa quá cho nên mình vẫn phải ráng ngồi nghe. Thì tại vì Thi muốn kể cho các bạn nghe cái chuyện này là gì? Là khi mà Thi kể lại những cái câu chuyện mà xảy ra hơn 10 năm, 20 năm hoặc là 30 năm, thì có nhiều bạn nói rằng là chị ơi, những cái câu chuyện này xảy ra lâu quá rồi, làm gì mà người ta còn nhớ rõ như vậy, làm gì mà còn nhớ rõ chi tiết như vậy, chắc người ta xạo hoặc là hư cấu đó chị ơi. Thì Thi tin các bạn, tại vì là những cái gì mà chúng ta trải qua, những cái gì vui vẻ hoặc là những cái gì kinh hoàng, đau khổ thì chúng ta sẽ nhớ rất là lâu, và hễ mà không nhắc lại thì thôi, chứ nhắc lại là sẽ nhớ rõ từng chi tiết các bạn. Thì các bạn đừng cho rằng người ta xạo nha các bạn. Bây giờ thì Thi sẽ vào cái vấn đề chính hôm nay, là Thi kể chuyện ma. Nãy giờ Thi nhây tới 3 phút mấy lần đó. Thì cái câu chuyện này chị gửi cho Thi là chị kể trước một cái câu chuyện rằng là khi nè chị đã sang Mỹ rồi, là năm đó là chị 20 mấy tuổi rồi các bạn, và ông xã chị cũng vậy. Và cái thời gian đó là do là chưa có tiền cho nên nó là chị phải thuê một cái căn nhà mà gọi là một cái giống như là một chung cư vậy đó, nhưng mà nó không phải là cái chung cư cao tầng như là mình ở đây, mà là một cái tòa nhà khoảng chừng 5-6 lầu và có những cái căn nhỏ nhỏ nhỏ để mà cho thuê. Thì lúc đó là do chồng chị là phải làm việc rất là nhiều, làm tới hai chót công việc dữ lắm, cho nên một ngày chỉ ngủ được có 3 tiếng thôi. Thì lúc này là chị đang mang thai các bạn, đang mang thai cái thai rất là to rồi, tầm khoảng 8 tháng, 8 tháng mấy rồi. Thì do là chồng chị là buổi sáng là tầm khoảng 3 giờ, 3 giờ hơn anh phải thức để mà đi làm rồi, thì chị phải thức sớm hơn để mà nấu các bạn, nấu đồ ăn. Là lúc đó là chị nhớ rõ ràng là chị đang đứng để mà ram cái thịt. Thì trời mùa đông bên Mỹ và nó rất là lạnh, và mùa đông nó xám xịt mà nó đen thui à, theo chị nói rằng nó rất là lạnh, nhưng mà trong nhà thì nó có máy sưởi cho nên nó ấm hơn. Thì khi mà ra nấu thì chị có cảm giác như lạnh lẽo quá, không có cảm thấy an toàn, cho nên nó là chị đã lay chồng mình ra để mà ra ngồi phía ngoài để mà chị nấu ở dưới nhà bếp, để mà có cảm giác giống như là mình có chồng cạnh bên rồi mình sẽ được bảo vệ. Thì anh cũng đi ra ngoài đó anh ngủ các bạn, và chị thì đứng ở dưới bếp nấu. Thì lúc đó là chị đang ram miếng thịt, Thì các bạn biết thịt ram mà là lúc đó là chị đã ram gần xong rồi, thì tự nhiên là chị có cảm giác giống như là phía sau lưng của mình rất là lạnh, mà cái lạnh của nó giống như là ai đứng mà phà vào trong cái cổ của chị, nó lạnh kỳ cục dữ lắm. Mà mùa đông là đã lạnh rồi mà cái này nó lạnh một cách kỳ cục lắm. Thì chị có cảm giác như là lạnh như vậy, nhưng mà do là chị đứng kế bên một cái tủ lạnh các bạn, thành ra chị nghĩ rằng đó là có thể là chồng của chị là anh Vũ là anh mở cái tủ lạnh ra uống nước, thì chị nghĩ vậy thôi chứ chị không có xoay lại chị nhìn. Và lúc đó là đang ram cái miếng thịt là gần xong rồi các bạn, thì chị mới nói rằng đó là anh Vũ, anh đưa giùm em cái hủ tiêu đi anh. Thì tự nhiên đó là coi như là cái hủ tiêu, là khi mà chị vừa nói xong thì có người đưa cái hủ tiêu trước mặt chị các bạn. Và chị là theo cái quán tính là lúc đó là cái miếng thịt nó xong rồi, là chỉ cần rắc tiêu vào rồi tắt bếp thôi. Thì chị theo cái quán tính, chị cầm cái hủ tiêu và chị rắc rắc rắc rắc gì nè. Thì tự nhiên á là khi mà đang đứng rắc xong là tự nhiên chị sực lại, chị nghĩ rằng á, ủa ai đưa cho mình cái hủ tiêu mà sao không thấy cái tay vậy ta? Đáng lẽ là mình sẽ thấy cái ngón tay đúng không? Còn cái này là chị không thấy cái bàn tay của ai hết, mà sao tự nhiên cái hủ tiêu nó lơ lửng đưa? Thì lúc này là chị mới quay lại, thì tự nhiên chị không thấy ai hết, mà nhìn lại thì vẫn thấy chồng mình nằm đằng kia các bạn. Thì chị rất là sợ và chị hoảng hốt, thì nổi da gà các bạn. Thì chị hoảng hốt các bạn, và chị coi như là giống như là lết lại luôn, lết lết lết lết mà không có kêu lên được, hoảng sợ đến nỗi mà không có nói được cái nên lời luôn á, bánh bao đó. Thì khi mà chị bắt đầu chị lết lết lết lết lại gần ông xã của chị á, thì chị mới đưa tay chị nhéo lên cái đùi của anh, chị nhéo mà chị không có kêu các bạn, chị nhéo để mà cho anh giật mình thức dậy. Xin lỗi các bạn nha. Đó thì khi mà chị đưa tay vào, chị nhéo vào cái đùi của anh, chị kêu là anh Vũ dậy đi anh. Và lúc đó là chồng của chị, thì theo chị kể cho Thi nghe là chồng của chị lúc này rất là mệt các bạn, ngủ một ngày chỉ có vài tiếng thôi, và anh đang hả họng anh ngủ, và ke của anh á, cái ke của anh là nó chảy ra ngoài miệng như vậy nè, là do là mệt quá các bạn và ngủ mà hả cái miệng ra vậy nè, thì cái nước ke còn chảy. Chị còn nhớ rất là rõ cái chi tiết đó, là chị thấy rằng nước miếng ke, chị dùng từ ke là chảy ra. Thì chị kêu anh thì anh mới lờ mờ anh mở mắt ra, thì tự nhiên là khi mà anh mở mắt ra thì anh tự nhiên đứng vụt dậy các bạn, và anh giống như là anh có một cái sức mạnh gì đó là anh đứng lên và tự nhiên anh đè chị xuống. Thì lúc đó là chị đang lơm khơm người, thì khi mà anh đè chị xuống á là cái bụng rất là to, cái bụng bầu mà các bạn to dữ lắm, cho nên nó là khi mà bị đè rất là mạnh. Và chị nói rằng á là cái lực của một người đàn ông mà 20 mấy tuổi rất là mạnh, mà anh đè chị xuống khiến cho chị có cảm giác giống như là chỉ cần một chút xíu nữa thôi thì chị sẽ không còn thở được, mà chị nghẹt thở đó các bạn. Thì khi mà anh đè thì chị không thể kêu được, chị cứ hả là bị chúi mụn, mà cái bụng thì nó cắn, nó giống như là ép ép cái bụng xuống cái ghế luôn. Thì lúc đó là khi mà một chút xíu sau là chị đã không thể nào chịu nổi, mà chị đập cái tay vậy nè, thì anh mới buông chị ra các bạn, và anh dìu chị lại và kêu chị ngồi xuống đây, em ngồi xuống đây đi em ngồi xuống đây thôi, em đừng có vào phòng em ngủ nữa, tại vì hiện tại lúc đó là đang ở ngoài chứ không phải là trong phòng ngủ, thì em đừng vào phòng nữa, em ngồi đây đi, anh đi vào trong anh lấy gói cho em ngủ nha. Thì lúc đó là chị mệt quá rồi, và do là mới nãy chị cũng sợ cái vụ hủ tiêu đó, cho nên nó là chị quá mệt, chị không có hỏi anh, mà tự nhiên thấy anh á là lúc đầu á là đè chị xuống như vậy rồi sao thì lại dịu dàng như vậy, chị cũng không có hiểu lý do gì sao. Thì chị quá mệt cho nên chị cũng thắc mắc phân vân trong bụng thôi chứ chưa có hỏi anh nữa. Thì sau đó là anh đi làm các bạn, quà qua cái ngày hôm sau trong lúc buổi chiều tối á, thì chị có nói lại cho mẹ chị nghe là mẹ ruột chị luôn ở chung nhà, thì do là gia đình của chị là đạo công giáo cho nên nó là không có tin ma, mẹ chị không hề tin có ma các bạn, và luôn cho rằng là chị tưởng tượng thôi. Thì chị có kể lại cho mẹ chị nghe, thì mẹ chị mới la, mẹ chị mới nói rằng là con hả mày lúc nào cũng tưởng tượng chuyện ma hết trơn á, cứ tưởng tượng không à. Thì lúc đó là chị nói hoài mẹ chị không nghe, cho nên cũng buồn lắm, nhưng mà đã không tin rồi thì cũng không nói nữa. Thì lúc này chị mới đi vào trong cái toilet để mà chị đi vệ sinh các bạn. Thì lúc mà chị mở cửa chị đi ra thì chị vô tình chị nghe được ông xã chị nói với mẹ chị rằng đó là mẹ, má ơi má, má đừng có la, cái chuyện này là có thiệt đó má. Thì chị vô tình chị nghe thôi là chồng chị nói cho mẹ chị nghe rằng là Minh hồi tối hôm qua trong lúc mà chờ vợ con kêu con á thì khi mà con mở mắt ra là con đã nhìn thấy một người đàn bà, và cái người này tóc rất là dài dài tới đít luôn các bạn, và người này mặc một cái áo màu đen và một cái quần màu trắng, và cái tóc thì phủ dày nè, cái tóc thì phủ dày và chỉ thấy nửa cái gương mặt màu trắng thôi các bạn. Và cái người này đi từ cái bếp mà đi vào trong phòng ngủ của tụi con, nhìn thấy là người này lách cái người vào trong cái phòng ngủ, cho nên đó là lúc đó con sợ vợ con nhìn thấy, tại vì á là người này đang đi chậm rãi đi vào thì con sợ rằng á là vợ con đang mang thai, rồi khi mà vợ con nhìn thấy đó là sẽ bị hốt hoảng rồi lỡ có ảnh hưởng tới cái thai, cho nên con đã đè vợ con xuống để mà không cho vợ con nhìn thấy. Thì con đã nhìn thấy cái người phụ nữ này lách người vào trong phòng ngủ của tụi con, cho nên con đã không có cho vợ con vào trong phòng ngủ mà con kêu vợ con ngồi ở ngoài và nằm ở ngoài ngủ đi, con vào con lấy gói. Thì đây là cái câu chuyện chị đã vô tình nghe được ông xã chị kể lại cho mẹ chị nghe. Thì khi mẹ chị nghe, mẹ chị cũng không tin, các bạn không có tin đâu, và mẹ chị nói rằng tụi bay chỉ khéo tưởng tượng, khéo nằm mơ rồi nói bậy nói bạ. Thì sau khi mà mẹ chị nhiều lần nói không tin như vậy, thì trong một lần đó mẹ chị đang ngủ trưa các bạn, và ngủ thì dạng như là nằm ngủ như vậy thì tự nhiên mẹ chị có cảm giác giống như ai nắm hai cái chân của mình và nắm rất là chặt hai cái chân, xong rồi thảy qua một cái. Thì khi mà thảy qua thì cái chân của mẹ chị là đụng vào trong cái thành giường các bạn, và cái lực rất là mạnh khiến cho cái chân, cái ngay cái mắt cá chân của mẹ chị là nó sưng lên và nó bầm tím giống như là một trái cà tím vậy, đến nỗi mà trong rất là nhiều tháng trời mẹ chị không thể nào mà đi lại bình thường, phải đi cà nhắc và điều trị các bạn. Và vài tháng sau thì trên ở tầng trên của cái tòa nhà đó thì cũng có một gia đình người Việt, và cái cô này tên là Hồng các bạn, và cũng mang thai giống như chị vậy đó, nhưng mà hình như là lớn tháng hay nhỏ tháng hơn thì chị cũng quên, thì cũng quên cái vấn đề này rồi. Thì cái cô này á là bị chồng của cổ đánh các bạn, và chồng thì không thương hay bạo hành dữ lắm, mặc dầu á là cổ đang mang thai, cái bụng cũng rất là lớn rồi, nhưng mà không, hôm đó là không biết gây lộn cái gì đó thì ông xã chị á là đánh vào trong cái bụng của chị nè, chị Hồng này các bạn. Thì chị này khóc và đi xuống kêu cửa nhà của chị mà kể cho Thi nghe, kêu rằng á là kêu mẹ chị á, nói bác ơi bác, bác mở cửa cho con vào, con ngủ ở đây một đêm đi, chứ giờ anh đánh con quá, anh Dũng anh đánh con quá cho nên con không có ngủ chung với anh nữa đâu. Thì khi mà vào thì ông xã của chị Ami, chị này tên Ami, ông xã của chị này biết điều lắm các bạn, khi mà có bà bầu khác vào thì nhường cái phòng ngủ của hai vợ chồng cho hai bà bầu nằm, còn riêng chồng chị thì đi ra ngoài, còn mẹ chị thì ngủ một phòng riêng. Thì khi mà đêm đó ngủ thì cũng bình thường lắm, thì tới sáng hôm sau thì cái người bà bầu tên là Hồng này á là mới nói chị, sao mà đêm qua là chị không ngủ, chị cứ đứng rồi chị thay áo rồi chị đi vào nhà tắm làm gì lâu quá chị không ngủ gì hết trơn vậy. Thì chị mà kể cho Thiên nghe là cảm thấy kỳ lạ, các bạn nói mày nói gì vậy, kêu bằng ché, kêu bằng ché, kêu theo người Tàu á, các bạn nói em nói gì vậy, ché hả, ngủ suốt đêm chứ chứ chứ đâu có thức đâu mà sao em nói vậy. Thì cái người sản phụ, người bà bầu tên là Hồng này á là nói rằng tại hôm em buồn em không có ngủ được, thành ra em cứ ghé cái tay lên trán như vậy nè và em nhắm mắt em để đó thôi. Thì trong lúc đó thì tự nhiên em nghe có tiếng động và em cứ nhích cái tay, em nhích cái tay ra, em hí hí cái mắt ra thì em thấy chị, em thấy chị rõ ràng, mà chị hả là thay cái áo ra xong rồi chị đi vào trong nhà tắm, rồi chị tắm trong đó nước xả ào ào một chút xíu, xong rồi á là ché mới đi ra, ché mới ra rồi xong rồi hả là ché đứng đó, em thấy rõ ràng là ché mà. Thì cái chị Ami mà kể cho Thiên nghe, chị mới nói rằng trời ơi ché ngủ suốt đêm đâu có tắm rửa gì ban đêm đâu em nói kỳ vậy, cái nằm kế bên em suốt đêm mà. Thì cái chị Hồng này mới nói ừ ha, bây giờ em nhớ rồi, rõ ràng cái người đó em nhớ là tóc dài, còn ché là tóc ngắn, mà cái chị kể thì nghe là để tóc tám đó các bạn, còn cái người kia là tóc rất là dài dài xuống tới đít luôn, thì vậy là không phải ché. Thì lúc đó là chị đã biết rồi hả, là cái người đó chính là cái người mà ông xã chị đã nhìn thấy. Thì khi mà chị ở cái chỗ chung cư này là chị không thấy, mà chị chỉ thấy cái hủ tiêu đưa cho chị kêu rằng đó là anh Vũ đưa cho em hủ tiêu đi, thì tự nhiên là cái hủ tiêu đưa tới rồi các bạn, mà lơ lửng vậy thì chị thấy như vậy. Còn riêng mẹ chị thì bị nắm hai cái chân, đập vào trong thành giường sưng lên. Còn cái người tên Hồng đó cũng nhìn thấy một người tóc dài và thay áo để mà đi vào trong nhà tắm. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà chị kể cho Thi nghe. Tới cái câu chuyện thứ hai là một cái câu chuyện mà chị nhìn thấy ở trong bệnh viện Từ Dũ các bạn. Thì cái lúc này là chị chưa sang Mỹ, năm đó là chị 16 tuổi. Và do là khi mà, tại vì gia đình chị này á, là ở Nha Trang, sinh sống tại Nha Trang, sau á, là đã đi vào trong Sài Gòn. Thì có một cái ông chú và một bà thím, thì ông chú này á, là do là làm nghề lái xe đường dài đó các bạn. Cho nên á, là khi mà bà thím đẻ rồi, gia đình chị á, thì bà nội lớn tuổi lắm rồi, cũng neo người lắm. Cho nên á, là thím đã kêu chị nói giờ con vô con ở với thím đi, chứ thím nằm trong đó thím buồn dữ lắm. Thì chị cũng đi vào để mà ngủ chung, để mà nuôi thím mình trong lúc mà sanh đẻ các bạn. Thì hôm đó là chị nhớ rằng á, là khi mà thím đẻ là thím nằm chung, mà ngày xưa là các bạn biết bệnh viện Từ Dũ không có gọi là hiện đại như bây giờ, nó cũng không có được khang trang. Và cũng có một chuyện rằng là mò hai sản phụ mà nằm một giường các bạn, thím của bà của chị là đã nằm chung với lại một cái bà, và bà này quê ở miền Tây, có chữ Giang mà chị không nhớ rõ là An Giang, Tiền Giang hay là Hậu Giang, chị không nhớ. Nhưng mà rõ ràng bà này quê miền Tây và mặc một cái quần bà ba đen, mặc một cái áo bà ba, có cái nón lá, rồi xách một cái túi, cái túi mà giống như là cái túi ngày xưa mà túi gọi là gì, túi đen lát đó các bạn, giống như là cái túi đó, rồi có một cái bình thủy và một hộp sữa ông thọ. Chị nhớ rất là rõ luôn. Và bà này cũng nghèo lắm, đi chân không, không có mang dép nữa các bạn. Thì thím của chị đã nằm chung giường với cái bà này, và bà này cũng lớn thai dữ lắm rồi, cũng chuẩn bị đẻ rồi. Thì hôm đó chị nhớ rất là rõ là chị đi không biết hình như đi lấy nước sôi hay gì đó. Thì khi mà chị xuống là đi lên lầu, đi lên lầu, thì khi mà chị đi lên thì chị nhìn thấy có một bà. Và cái bà này mặc một bộ cái quần màu đen, mà cái quần ngày xưa các bạn biết không, nó giống như là màu phi, phi bóng lên rồi nó có những cái quả tiết hình trái thơm đó. Thì cái người này mặc cái quần màu đen, cái áo bà ba, và đội một cái nón lá mà sụp sụp như vậy nè. Thì đi xuống, thì chị thì đi lên, còn cái bà này thì đi xuống. Thì cái bà này ẵm một đứa bé trên tay các bạn, và cái đứa bé này nó nhỏ xíu mà nó đỏ lờm, nó đỏ rất là ghê. Nhưng mà bà này ẵm không có giống như là, mà cái đứa bé này nó trần truồng chứ không phải là được quấn khăn gì hết, nó nhỏ, nó là trẻ sơ sinh mà nó đỏ lờm à. Thì lúc đó là chị cũng 16 tuổi rồi các bạn, chị mới, lúc đó là mẹ của chị là cũng gia đình cũng không có được khá cho lắm. Thì mẹ chỉ có mua cho chị một cái cọng dây chuyền mà chỉ có 5 phân vàng thôi. Thì chị sợ các bạn, lúc đó không phải là chị sợ ma, mà chị sợ cái bà này, tại vì chị nhìn cái bà này đáng nghi, không có giống như là một cái người bình thường. Mà sao tự nhiên là một cái đứa bé, đáng lẽ chúng ta phải ẵm những cái đứa trẻ sơ sinh mà ẵm cái tay như vậy. Thì cái bà này là không có ẵm như vậy các bạn, mà ẵm nắp giống như là ảnh nách của những cái đứa lớn mà 3-4 tuổi ha, 1-2 tuổi mà 3-4 tuổi, ảnh nách mà chúng ta hay nói, nếu mà ảnh nách thường thì sẽ bị là cái chân dòng ray đó. Thì gọi cái bà này ẵm cái đứa bé đỏ lờm này như vậy, mà đứa bé này nó không có mặc đồ các bạn, và ẵm một cách kỳ cục lắm, không có giống như là cái người mẹ mà người ta ẵm con. Thì chị suy nghĩ trong bụng này, chị nói trời, cái bà này ăn cắp, dạng như là bắt cóc trẻ sơ sinh nè, ăn cắp con của người ta nè. Và chị sợ một đứa trẻ 16 tuổi mà các bạn, cho nên chị sợ, và chị đưa tay lên chị chụp, chị chụp cái dây chuyền này nè. Chị sợ rằng bà này sẽ là người xấu, rồi khi mà bà thấy mình có đeo dây chuyền cho nên bà sẽ giật cái dây chuyền của mình rồi sao. Mà chị sợ lắm, tại vì một tay thì chị xách cái bình thủy đỏ, chị đi lên. Thì khi đó là một tay thì chị chụp vậy, mà chị trong lòng chị hồi hộp các bạn. Không phải là chị sợ ma, mà chị sợ rằng là cái bà này coi chừng bà thấy mình chụp cái dây chuyền, rồi bà nói mình khinh, bà nghèo, rồi bà chửi mình không. Và chị cứ lẹ lẹ đi ngang bà này, để mà khi mà đi qua khỏi, đi gần lên trên cái lầu rồi thì chị sẽ chạy thôi. Thì khi mà đi ngang thì chị có một cái cảm giác rất là lạnh các bạn, và chị chỉ để ý cái đứa bé và cái mặt bà này thôi. Mà cái mặt bà này là đội một cái nón lá mà nó sụp sụp xuống như nè. Thì vừa lúc đó thì khi mà lên lên hẳn trên lầu rồi thì chị mới nhìn xuống một lần nữa để mà coi cái bà này bà đi khỏi cái cầu thang chưa. Thì khi mà chị nhìn xuống lúc này là chị hốt hoảng thật sự, và chị xỉu một cái đùng tại đó luôn các bạn. Thì khi mà chị nhìn xuống chị thấy rõ ràng cái bà này không có cái chân, đi hỏng đất, đi cao cái đất vậy. Nhưng mà khi mà chị lên thì chị lo chị nhìn cái mặt với lại nhìn cái đứa nhỏ không, chị không có nhìn thấy cái giò của bà. Thì khi mà lên rồi thì chị mới nhìn xuống chị thấy bà này đi hỏng đất 20 cm, đi hỏng đất như vậy. Thì chị sợ và chị biết rằng mình vừa trông thấy ma các bạn, thì chị mới xỉu một cái đùng luôn. Thì đến khi mà chị tỉnh dậy là chị nghe cái mùi dầu khuynh diệp của mấy bà đẻ đó, rồi người ta xức dầu lỗ tai chị, người ta xức rồi người ta giật tóc mai chị để mà chị tỉnh dậy. Thì khi tỉnh đó, thì mọi người hỏi là sao mà xỉu vậy, xỉu là rơi vỡ cái bình thủy luôn. Thì chị mới kể lại cái câu chuyện đó. Thì vừa lúc đó là các bạn có biết rằng cái hồn ma đó là chị nhìn thấy cái hồn ma, và cái hồn ma đó là của cái bà mà nằm chung giường với thím chị luôn. Thì bà này á, là khi mà sanh con bị băng huyết các bạn, bị băng huyết, và cái bà này mặc cái bộ đồ y chang như là cái bà mà nằm chung giường với thím chị. Thì khi bà sanh thì bà bị băng huyết và bà mất đi, và sanh ra một đứa trẻ khỏe mạnh các bạn, không có bị tật dị tật hay là không có bị một cái gì đó. Thì lúc đó là bác sĩ đã đưa cái đứa trẻ này vào trong cái nhà mà nằm trẻ sơ sinh, mà giống như là để ở đó nằm khi mà mẹ còn trong phòng hồi sức bây giờ đó các bạn. Thì do là sản phụ đã mất rồi cho nên đứa trẻ nằm đó để mà gia đình là có người em của cái bà này vào để mà làm thủ tục hả, là đưa xác về rồi đưa đứa trẻ đem cháu mình về nuôi. Thì khi mà đứa trẻ là hoàn toàn không có một cái bệnh gì hết, bác sĩ đã kiểm tra rồi các bạn. Nhưng mà lúc này á, là y tá bắt đầu chạy vào và hớt hải nói rằng bây giờ đứa trẻ đã mất rồi các bạn, đã mất. Thì khi mà bác sĩ kiểm tra là đứa trẻ này hả, nó giống như là nó nằm ở trong cái giường đó, thì các bạn biết mà nằm giống như trên một cái khăn thì da của trẻ sơ sinh rất là mỏng. Thì cái đứa trẻ này nó đã dụ giống như là nó giãy giụa đó các bạn, và hai cái gót chân của nó thì các bạn biết cái gót hồng hồng mà của trẻ sơ sinh nó mỏng dữ lắm, nó giãy làm sao mà nó trầy hết hai cái gót chân luôn các bạn, và không hiểu lý do vì sao mà nó lại đột ngột mà nó lại mất như vậy. Nhưng mà bác sĩ biết rằng đó là nó đã giãy giụa rất là nhiều, mặc dầu là trong cái giường của trẻ sơ sinh nằm hoàn toàn không có một cái gì để mà chèn ép lên mũi nó để mà nó chết hết, nhưng mà tự nhiên nó lại chết như vậy, và hai cái gót chân của nó trầy trụa hết các bạn, giống như là nó đã giãy rồi nó cấn cái gót chân nó đi vào trong cái khăn ở dưới đó. Thì lúc đó là vừa lúc đó là chị nhìn thấy cái bà này ảnh đứa nhỏ đi, thì chị mới biết rằng sau này chị mới biết rằng là bà này đã quay trở về và bắt con của bà cùng đi, chứ không tự nhiên mà khi không đứa nhỏ này chết hoàn toàn là bác sĩ nói nó bình thường, mặc dầu là mẹ của nó băng huyết thôi, thì đứa trẻ này đã chết một cách mà đau khổ như vậy đó các bạn, dù giãy giụa đến nỗi mà hai cái gót chân nó chầy hết, nó rớm máu luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà chị đã kể cho Thi nghe, là chị đã gặp trong bệnh viện Từ Dũ, mà chị rất là sợ. Chị nhớ lại cái khoảng thời gian mà chị nhìn thấy cái chân của bà hỏng như vậy, chị sợ dữ lắm. Và tới một cái câu chuyện thứ ba, thì cái câu chuyện này xảy ra năm chị 11 tuổi, 11, 12 tuổi, còn nhỏ các bạn. Và gia đình chị là sống tại Nha Trang, bà nội chị thì ở Sài Gòn là người Bắc, còn riêng ba chị là ngày xưa là theo lính ngụy đó các bạn, theo Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì xin lỗi những người mà lính ngụy nha, thì theo Việt Nam Cộng Hòa và làm ở Nha Trang. Thì gia đình, nguyên gia đình là đều ở ngoài đây hết, kể cả mấy chú của chị luôn. Và lúc đó là ba chị rất là nghèo, cái cảnh rất là nghèo, không có giàu có đâu các bạn. Thì ba chị có quen với lại một ông người Mỹ, thì ông này có một cái căn biệt thự, và chị nhớ là theo trí nhớ của chị là hồi xưa cái căn biệt thự này nó nằm trên cái đường Đống Đa, cái cầu đá gì đó, thì không có rõ cái địa danh ở ngoài đó, chỉ biết là ở Nha Trang thôi. Thì bạn nào ở Nha Trang thì có thể là cầu đá đường Đống Đa hay cầu đá gì đó. Thì ông này quen với lại ba của chị là người Mỹ, thì ổng có một cái biệt thự, và cái biệt thự này cũng lớn lắm các bạn, trong đó có rất là nhiều phòng. Thì do là thấy gia đình này không có nhà ở các bạn, nghèo quá, cái cảnh nghèo quá, mới vừa đi ra Nha Trang sống thì nghèo quá, thì cho nên đó là ông này đã nói nói với ba chị rằng thôi bây giờ là tôi cho anh mượn cái nhà đó, anh vào anh giữ, anh ngủ, rồi gia đình vào trong đó sống, rồi giống như là giữ nhà cho tôi luôn. Thì ba chị rất là mừng các bạn, khi mà chở nguyên một cái gia đình đi vào trong nhà đó, là chở bằng cái xe của Mỹ, mà xe chở lính ngày xưa đó các bạn. Khi mà chở vào trong đó là dân khu vực đó, người ta ra người ta nhìn rất là nhiều. Có người chỉ trỏ nói rằng trời ơi, vô nhà ma ở kìa, vô nhà ma ở kìa. Thì nhưng mà trong cái lúc đó là quá nghèo các bạn, cho nên cũng vào để mà sống. Thì khi mà vào trong cái nhà này thì gia đình chị chỉ sống ở dưới tầng trệt thôi, còn những cái tầng trên là không có ở, tại vì nhà này rất là rộng luôn, nổi cái tầng trệt là đã đủ cho gia đình chị ở rồi. Và nhà này rất là nhiều phòng, cái biệt thự này rất là nhiều phòng. Thì khi mà vào thì người ta đồn là có ma, người ta nói rằng cái biệt thự này có ma. Còn chị thì có ba ông chú các bạn. Ba ông này là không hề sợ ma. Không, có một ông trong đó không có sợ ma, rất là gan. Còn hai ông, một ông thì xì ke, một ông thì bình thường xì hút xì ke đó các bạn. Nhưng mà hai ông này rất là sợ ma. Thì hôm đó là cái ngày đầu tiên khi mà mới dời vào, thì chị có ngủ chung với lại ba ông chú của chị, là cái ông sợ ma, hai cái ông sợ ma và một ông không sợ ma đó. Thì do là chị này là lúc đó 11 tuổi rồi, nhưng mà chị có một cái tật là đá dầm các bạn. Tối ngủ hay đá dầm dữ lắm, thì mỗi khi mà đá dầm là lạnh ướt, thì tự chị phải ngồi dậy để mà chị thay đồ rồi mới ngủ tiếp. Thì lúc đó là ngủ trên giường, cái giường rất là lớn, thì coi như là ba người chú và chị đang nằm. Thì tự nhiên là chị thấy ướt và lạnh, cho nên đó là chị giật mình, thì chị biết rằng đó là mình đá dầm. Thì giật mình đó thì cảm thấy ngợp nữa các bạn, cái cảm giác rất là ngợp. Thì khi giật mình thức dậy là chị phát hiện rằng mình và ba người chú của mình đó là đang nằm ở dưới đất, còn cái giường thì nó lật ngược. Các bạn có hiểu không, giống như là bốn người đang nằm trên giường, nhưng mà cái giường này nó bị lật ngược xuống, còn bốn người thì nằm ở dưới, giống như là bị nhốt ở trong cái giường đó như vậy. Thì chị mới thấy rằng trời ơi, sao mà bị cái giường đè lên. Ba người chú của chị hoàn toàn không biết, các bạn ngủ rất là say. Thì chị mới kêu ba người chú của chị rằng dậy chú ơi, sao mà mình nằm ở dưới đất mà mình nằm ở trong cái giường như vậy. Thì ba người chú khi mà thức dậy thì mới mò bò đi ra các bạn, và lật cái giường trở lại. Thì rất là sợ hãi rồi. Nhưng mà có một cái ông mà Thi nói rằng cái ông không tin có ma đó, thì ổng hả là ổng không có tin, ổng không phải là không tin mà ổng không sợ ma. Ổng nói rằng là tụi bay lật giường tao hả, vậy thôi tao không có ngủ trên giường nữa, mà tao nằm dưới đất, tối tao chạy chiếu tao ngủ. Thì khi mà ổng chạy chiếu nằm là mọi người cũng không dám nằm trên giường luôn, cũng nằm dưới đất luôn các bạn. Và khi mà đang ngủ như vậy thì chị lại, khi mà chị giật mình thức dậy là chị thấy mỗi người một góc phòng, là bốn người bốn góc, chị một góc, ha, ba ông chú của chị mỗi người một góc phòng. Thì chị rất là sợ và kêu những người chú của mình dậy. Đó là cái lần thứ hai, cái đêm thứ hai mà những chị và những người chú chị dậy trải qua. Nhưng mà lúc đó là trong cái dạng như là cái tâm tình, cái tâm thức của một đứa trẻ 11 tuổi là chưa có hiểu chuyện gì xảy ra các bạn. Giống như là nghe có ma, biết là sợ ma đó, nhưng mà không biết cái con ma nó là sao. Thì một lần khác, khi mà người thím của chị, cái người thím mà mới nãy đi đẻ ở bệnh viện Từ Dũ đó các bạn, thì người thím của chị đã vào ngủ rồi. Thì cái đêm đó là chị cũng đá dầm các bạn, đá dầm và chị hả là lạnh, cho nên chị giật mình thức dậy và chị dòm thì chị không thấy chú thím của mình đâu, không thấy chú thím mình đâu hết. Nó chị mới kêu nó, ủa chú thím ơi, con đã dầm rồi, là chú lấy đồ cho con mặc, tại vì chú của chị rất là thương chị luôn. Và chị kêu hoài mà không ai trả lời, mà trước khi ngủ là đã chốt hả, coi như là giống như là cái cửa các bạn, là cửa chính đã chốt, cửa sổ đã chốt, cái cửa phòng cũng đã chốt. Nhưng mà khi mà chị giật mình để mà chị lấy đồ chị mặc á, thì chị phát hiện rằng là những cái cửa này đều bị mở toang ra hết. Thì khi mà chị mở, vậy như chị mới kêu là chú ơi thím ơi đâu rồi lấy đồ, thì chị mới phát hiện rằng chú thím mình đang nằm ở dưới, vậy như là cái giường, cái đi văn á các bạn, thì đang nằm ở dưới cái giường ở dưới đó, và ôm nhau cứng ngắc nằm ở trong góc giường, giống như là vào đó trốn vậy các bạn, mà kêu hoài không ra. Mà chị nói công nhận ác dễ sợ luôn, trong khi chị còn nhỏ như vậy mà chị kêu hoài không ra các bạn. Thì lúc đó thì chị thấy cái cửa sổ của cái phòng nó mở, thì chị mới bước vào. Chị mới bước vào, bước ra cái cửa sổ chị đứng, thì chị mới nói: ủa chú, hồi hôm trước khi con nhớ là ngủ là chú đóng cửa hết rồi mà, sao bây giờ là cửa bây giờ mở ra hết thì chú ra đây đi. Nhưng mà chú với thím chị không ra nha các bạn. Và chị đứng ở cái cửa sổ đó và chị nhìn ra ngoài cái sân của cái khuôn viên của cái biệt thự đó. Thì các bạn biết cái biệt thự này bị bỏ hoang là của cái ông này, nhưng mà ông không có sống tại đó, và lá thì rụng rất là nhiều. Thì khi mà gia đình chị vào thì quét dọn, thì nó sẽ, khi mà người ta cất biệt thự thì người ta hay trải cái sỏi màu trắng đó các bạn, cái sỏi cục cục bự bự vậy nè. Thì hôm đó là một cái ngày mà có trăng, và trăng rất là to, rất là sáng. Thì chị mới bước ra đó, chị nhìn thì có một cái ghế, là cái ghế này là các bạn biết cái ghế mà hay nhịp nhịp như vậy nè. Thì ba của chị là do là ở trong dạng như là trong sở ít có về nhà dữ lắm, mà hỡi hôm nào mà ba chị đi về nhà thì ba chị sẽ đem cái ghế đó ra và nằm trên cái ghế đó để mà nằm nhịp nhịp vậy. Thì cái ghế đó nó được cất ở một cái góc tuốt ở đằng kia của căn biệt thự lận. Nhưng mà không hiểu là lúc đó là chị ra, chị nhìn đi ra ngoài sân mà chị nhìn đó, chị nói rằng là trong cái sỏi nó màu trắng, rồi cái mặt trăng nó rất là sáng, nó chiếu xuống thì cái sỏi nó là nó ánh cái sỏi lên các bạn. Thì tự nhiên là chị nhìn ra giữa cái sân, chị lại thấy cái ghế, và cái ghế này được đặt ngoài đó và nó cứ dạng như là nó cứ nhúc nhích như vậy nè. Mà chị nhìn thì chị không thấy người, nhưng mà rõ ràng chị có nhìn thấy một cái bóng, và cái bóng này màu đen các bạn, bóng này rất là to lớn luôn. Thì cái bóng này khi mà nằm ở trên cái ghế đó nhịp nhịp như vậy, thì có một cái bóng khác màu trắng và cứ đi bay vòng vòng cái bóng màu đen, cứ bay vòng vòng cái bóng màu đen. Xong rồi á, là cái bóng màu đen đứng dậy, rồi mới tới cái bóng màu trắng ngồi xuống cái ghế, rồi cái bóng màu đen lại bay vòng vòng cái bóng màu trắng. Xong rồi á, là lần cuối cùng chị nhìn thấy thì chị nhìn thấy hai cái bóng này đứng dậy và quấn vào nhau, giống như là hai con rắn mà mùi dao phối vậy các bạn, quấn vào nhau. Và chị rõ ràng chị thấy nó giống như là một cái màn xương khói vậy đó các bạn. Thì khi mà chị nhìn thấy như vậy á, thì chị có kêu chú thím mình, chị nói: chú ơi sao kỳ quá à? Sao cái ghế của ba con á, ai đem ra giữa sân mà con thấy có hai cái bóng, một cái bóng màu trắng, một cái bóng màu đen kìa chú, mà hai cái bóng này nó cứ bay tới bay lui, bây giờ nó đang quấn lấy nhau, nó đang quấn lấy nhau, nó quyện vào nhau. Và ủa sao kỳ với chú, cái chuyện gì, chú đi ra đi chú coi nè. Thì chú chỉ nghe nhưng mà không hề bước ra, không hề bước ra các bạn, rất là kỳ cục. Mà chị nói là chú chị ác. Chị kêu, chị còn rất là nhỏ, chị kêu vậy mà không chịu ra. Thì sau cái chuyện đó thì lần lại một cái câu chuyện khác nữa, là cái ông mà không sợ ma, cái ông chú mà không sợ ma đó các bạn. Thì khi mà cái đêm mà ổng bị là mỗi người một góc phòng, thì ổng ấy hả, là lần thứ ba thì ổng nói hả, thôi dưới nhà chật quá, ổng lên trên lầu, ổng ở có 2-3 lầu gì đó, thì ổng lên trên cái tầng 1 ở trên, ổng ngủ ở trên đó. Thì buổi chiều là lúc đó thì các bạn biết cái giờ xổ số, thì từ nào giờ là Việt Nam mình đã có cái xổ số kiến thiết rồi. Thì buổi chiều hôm đó là chưa có xổ số các bạn, thì ổng lên trên đó ổng đứng. Thì do là cái biệt thự này có trồng nhiều cây lắm, cây ổi rồi cây khế, thì khi mà những cái cây này á, là nó sai quả các bạn, cho nên nó chìa cái cành vào trong cái giống như là cái lan can của cái tầng 1 của cái biệt thự này luôn. Thì khi mà chú của chị á, là đang đứng trên cái lan can đó, thì tự nhiên nghe cái tiếng nói ở bên tai rằng á, là anh Thành trúng số độc đắc rồi kìa. Thì khi mà cái ông chú không sợ ma này, ông nghe cái tiếng nói đó như vậy, thì ông nghe rằng anh của mình, anh Thành là ba của cái chị kể cho Thi nghe, thì nói anh Thành trúng số độc đắc rồi kìa. Thì cái ông chú này ông mới hỏi rằng trúng số gì. Thì cái rõ ràng cái tiếng này á, trời, Thi nổi da gà á các bạn, Thi kể Thi nhập tâm á. Thì rõ ràng cái tiếng này á, là đọc nguyên một cái dãy số, hồi xưa là 3-4 số gì đó, thì Thi không có rõ, nhưng mà rõ ràng cái giọng đó, cái giọng này giọng nữ nha các bạn, và đọc nguyên một cái dãy số đó. Rõ ràng chú của chị còn lấy viết ghi lại cái dãy số này. Và sau khi á, là nghe anh mình trúng số cho nên mừng quá các bạn, thì mới chạy, mới dùng chiếc xe để chạy lại cái sở làm của anh, sở làm của anh mình là ba của chị, là anh Thành đó. Thì khi mà chạy đến thì gặp ba chị, nói anh trúng số rồi kìa, anh trúng số rồi kìa. Thì chú của chị mới chìa cái tờ giấy mà đã ghi cái số lên, chìa ra. Thì ba của chị khi mà nhìn tờ giấy rất là mừng luôn các bạn, mừng lắm. Tại vì hồi sáng này khi mà ba chị đi làm đã có mua cái tờ giấy số, một cái số đó luôn. Thì thành ra là ba của chị rất là mừng. Sau đó hai anh em đã chạy đến cái chỗ mà sổ số kiến thiết đó, thì đi vào để mà lãnh. Tại vì ba chị mua hình như là một cọc không biết bao nhiêu tờ, chị nói là một cọc đó. Thì khi mà đi vào lãnh thì người ta nói trời ơi chưa sổ số hai ông ơi, còn nửa tiếng nữa mới sổ số, chưa sổ số sao biết chúng mà vô lãnh. Thì tự nhiên đó là ba chị quê, tại vì ba chị hả nói trời ơi mày vô duyên, sổ số chưa có là chưa có xe ra mà tại sao mày biết cho tao chúng, mày làm tao quê độ là tao hụt mày đó. Thì ông chú của chị là ông nói rõ ràng em đang đứng em nghe cái tiếng hả là cái cô đó cũng nói hả là anh Thành trúng số rồi, rồi cổ còn đọc cái dãy số ra, em còn lấy viết em ghi lại đây nè. Và ba chị nhìn lại thì đúng chính xác là những cái tờ cái số đó là giống y chang như những cái số trong tờ giấy số ba chị đã mua. Mặc dầu là hồi sáng đó là ba chị đi làm là không ai biết là nhà là trong nhà không ai biết là ba chị mua giấy số, mà không biết mua số gì. Thì tại sao cái người chú mà không sợ ma của chị lại biết cái số này để ghi? Thì thành ra ba của chị mới suy nghĩ, như nghĩ nó ủa sao kỳ vậy ta, không lẽ trong nhà có ma. Thì thôi cứ đợi các bạn, và khi mà nửa tiếng sau thì quả thật là ba chị đã trúng một cọc với số đó luôn. Thì khi mà lãnh cái số tiền đó về á, là do là cái lúc đầu mới vào, do là gia đình của chị là đạo Thiên Chúa cho nên á, là cũng không có tin nhiều, chỉ tin đó là có thiên đàng và địa ngục và có quỷ Satan thôi, còn hồn ma bóng quế là không có, giống như là không có để tâm, không có tin. Thì do là cũng nghe nhiều người nói, với lại trong cái nhà này có rất là nhiều cái biếu nhỏ các bạn. Các bạn có biết những cái miếng mà khi mà những cái người mà bên đường người ta chết do xe đụng á, thì người ta hay lập những cái miếng nhỏ đó. Thì trong cái nhà này cũng vậy, là có những cái miếng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ mà 6-7 cái. Thì ba chị mới vào, trước khi vào nhà thì ba chị cũng có khấn vái rằng là giờ là gia đình tôi cũng nghèo, gia đình tôi nghèo quá cho nên cũng không có chỗ ở đàng hoàng, cho nên nó là quý vị là cho tôi ở trong đây an toàn, cho tôi sống trong đây đi, tôi hứa rằng khi mà tôi khá giả một chút xíu thì tôi sẽ là cho người làm lại, khang trang lại những cái nhà của quý vị, là ý là những cái miếu nhỏ đó các bạn. Thì khi mà ba của chị trúng cái cọc với số đó thì ba của chị đã coi như là thực hiện cái lời nói của mình, là kêu người á, là sơn sửa quét voi lại những cái miếu nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ trong nhà đó. Nhưng mà từ khi á, mà làm những cái miếu đó rằng á, là trong nhà xảy ra liên tục, bắt đầu những cái gọi là những cái tai nạn xảy đến liên tục trong gia đình của chị luôn các bạn. Là đầu tiên là cái người chú mà không có sợ ma đó, thì tự nhiên á, là ổng đang yên đang lành ở trong nhà thì tự nhiên ổng ra ngoài đường. Ổng ra ngoài đường thì có cái một cái đám đang đánh nhau các bạn, người ta đang chém lộn với nhau, thì tự nhiên ổng đi vào trong cái đám đó và người ta đã chém trúng cái cánh tay của ổng và đứt lìa cái cánh tay ra luôn. Thì khi mà đứt lìa cái cánh tay ra như vậy á, là đưa đi vào trong cấp cứu. Thì bác sĩ bắt đầu mới ướp cái cánh tay đó. Hồi xưa người ta đã có cái công nghệ này rồi chứ không phải như bây giờ. Thì khi mà ướp thì người ta mới nói rằng là phải đưa vào trong Sài Gòn để mà nối cái cánh tay này lại, phải bảo quản cái cánh tay mà bị chặt đứt lìa ra và bảo quản để mà đưa vào Sài Gòn để nối lại, thì hy vọng rằng sẽ nối được. Thì ba của chị đã dùng một cái số tiền mà đã trúng số để mà đưa chú chị đi vào trong Sài Gòn, nằm trong bệnh viện Saint Paul đó các bạn, và nối cái cánh tay đó lại. Và hiện tại ổng vẫn còn sống và cái cánh tay của ổng tuy rằng được nối nhưng mà vẫn không có được mạnh khỏe giống như là cái cánh tay mà còn lại các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà đầu tiên, là cái tai nạn đầu tiên mà gia đình chị gặp phải. Tới cái tai nạn thứ hai là tự nhiên cái đứa cháu trong nhà, là đứa cháu con của một người chú trong nhà là bị bệnh, mà nó mới có 3 tháng tuổi thôi các bạn. Thì tự nhiên á là nó bệnh, mà nó bệnh kỳ lắm. Nó bệnh hả là cái cổ họng của nó sưng lên rất là to, cái cổ họng sưng lên mà nó đỏ rất là to và không có biết bệnh gì, và nó đã chết trong nhà đó luôn các bạn. Thì đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là liên tục trong nhà xảy ra rất là nhiều vấn đề mà nó xui rủi, nó kỳ cục dữ lắm. Thì lúc đó là ba chị quá coi như là cái số tiền mà trúng số được á, thì đã chi cho tất cả những cái tai nạn đó, khiến cho hả là càng ngày càng lụng bại các bạn. Thì khi đó là ba chị mới quen với một người, thì cái người này là bên đạo Phật. Thì ba chị mới kể lại, mới nói rằng trời sao gia đình dạo này là liên tục những cái tai họa xảy đến, không biết cái nghiệp chướng gì. Thì cái người này đạo Phật cho nên đã nghe như vậy và khuyên ba chị thử đi xem một ông thầy. Nhưng mà ba chị là người bên đạo Công giáo cho nên đó là cũng không có tin chuyện thầy bà. Nhưng mà nghe bạn mình kêu vậy thì đi thử xem sao. Thì khi mà đi á, là bắt đầu ông thầy nó mới nói rằng là trong nhà này rất là nhiều vong hồn, mà những cái vong hồn này á, là anh đi vào trong nhà người ta không có đồng ý rồi, mà anh còn hả là làm những cái ngôi nhà, những cái miếu á các bạn, là làm lại những cái miếu đó là người ta không có chịu, cho nên nó là những cái tai nạn đó là đều do người ta gây ra các bạn, và người ta muốn rằng là anh phải ra khỏi nhà. Tại vì nếu mà anh còn ở lại thì gia đình của anh sẽ chết tại trong nhà đó luôn, chứ không có sống nổi đâu. Thì khi mà nghe ông thầy đó nói như vậy thì ba chị thấy rằng quá đúng. Tại vì mình cũng không có kể nhiều cho ông thầy nghe mà tại sao ông thầy lại biết. Và lúc đó là gia đình chị dọn ra khỏi cái ngôi nhà này. Mà cái ngôi nhà này á là chị nói rằng á là lúc mà dọn vào thì nhà chị chỉ nghèo thôi. Nghèo thôi chứ nói chung là cũng được. Nhưng mà khi mà dọn ra là gọi là te tu tơi tả đó các bạn hả, là mất mát rất là nhiều, mất mát mạng, rồi chú chị bị tai nạn như vậy thì te tu tơi tả. Và có một cái điều nữa là Thi quên nè, Thi quên một cái chuyện như vậy. Thì lúc đó là chị 11, 12 tuổi, thì cũng quen bạn trong xóm đó các bạn, thì cũng tầm tầm cái tuổi đó. Thì do là trong cái khuôn viên của cái biệt thự này có rất là nhiều cây, cây khế, rồi cái ổi, thì nó chìa cái cành vào trong những cái lan can đó các bạn. Thì những cái người bạn của chị mới nói rằng đó là cho tao đi vô nhà, tụi tao hái ổi, hái khế tụi tao ăn. Thì chị cũng dẫn, tại vì các bạn biết mà tuổi 11, 12 thì cũng quậy dữ lắm. Thì chị cũng đưa những cái người bạn của chị vào và đi lên lầu các bạn. Thì khi mà đi lên lầu ở trong một cái phòng, thì đi qua cái phòng đó thì không thấy gì hết. Bắt đầu hơi khan tiếng, trời ơi 41 phút rồi. Đó thì khi mà đi qua cái phòng đó không nói gì hết, thì những người bạn của chị nhìn thấy những cái trái cây rất là sai, nó sai quả quá cho nên nó là rất là phấn khích các bạn. Thì tự nhiên đó là lúc này đó là nguyên nhóm xoay lại thấy một bà già. Thấy một bà già và bà này ngồi trong một cái góc phòng và đang ngồi đó là đang giống như là đang vá áo vậy đó các bạn. Vá áo và có bà có một cái quạt, thì bà quạt như vậy nè. Thì vừa quạt và chút xíu bà lại bỏ cái quạt xuống và bà vá áo, mà bà cứ cắm cúi cái mặt xuống như vậy. Thì chị nói ủa bà này đâu vậy trời, trong nhà mình nhớ đâu có, ngoài gia đình mình ra là mình nhớ đâu có bà già nào đâu, sao tự nhiên bà già này ngồi đây. Thì lúc đó là chị suy nghĩ, chị nói ủa sao kỳ, mà chị sợ các bạn, tại vì nhỏ mà, rồi mình dẫn bạn bè vô nhà mình sợ người lớn la, thì chị sợ cái bà già này sẽ la những người bạn của mình. Rồi những người bạn của chị cũng vậy, nhìn thấy bà già này cũng chùng tay, cũng sợ, nhưng mà cứ thấy rằng là bà cứ cúi cái mặt, bà không hề xoay cái mặt lên để mà la. Thì những người bạn chị mới nói thôi hái lẹ đi, hái lẹ rồi đi xuống. Thì lúc đó là những người bạn này cởi cái áo ra để mà không có bị, không có bọc gì hết, thì cởi cái áo ra để mà đựng ỏi, rồi đựng khế, đựng mỗi đứa hả là một túm rất là bự. Thì khi mà hái xong thì đi ra các bạn, đi ra thì cũng đi khép nép, tại vì sợ cái bà này mà bà cứ cắm cúi bà làm. Nhưng mà những cái đứa con nít này nó vẫn sợ, thì cứ đi ra lắm la lắm lét đi ra vậy. Thì trước khi mà đi ra khỏi cái phòng là chuẩn bị đi ra hết á, thì chị và những người bạn của chị là có xoay lại nhìn một lần nữa xem bà này có nhìn tụi mình hay không. Thì khi mà xoay lại á, là các bạn biết không, là nguyên một cái nhóm hả là bỏ hết những cái coi như là những cái trái cây, ổi, khế, hái nãy giờ là giục hết, chạy toán loạn và la lên rất là dữ. Đó là khi mà cái nhóm trẻ này quay lại và chị quay lại đã nhìn thấy rõ ràng một cái cảnh tượng rất là kinh hoàng các bạn. Đó là khi mà nãy giờ là bà này không hề ngước cái mặt lên, trong cái lúc mà bạn của chị hái trái cây thì chị cũng dòm dòm lắm lét cái bà này, sợ bà nhìn bà la, nhưng mà lúc đó là hoàn toàn bà không nhìn lên. Còn cái này á là khi mà nhóm trẻ chuẩn bị bước ra khỏi phòng rồi bà này mới nhìn lên các bạn. Thì khi mà nhìn lên nó là một cái cảnh tượng kinh hoàng, rằng là hai con mắt của bà này giống như là hai cái trứng hột vịt. Các bạn tưởng tượng giống như hai cái viên hộp dịch mà nó áp vào trong cái mặt của mình á, thì cái con mắt của cái bà già này giống như vậy đó các bạn. Con mắt nó lòi ra, nó lòi ra mà nó bự, thiệt là bự, mà cái chồng trắng á, hả, là nó coi như là nó trắng nhách như vậy, và nó có hai cái chồng đen nó lòi ra như vậy, và nó bự như cái trứng hộp dịch mà để vào. Và chị diễn tả cho Thi nghe như vậy đó các bạn. Thì khi mà nhóm trẻ và chị nhìn thấy, trời ơi sợ, kêu la lên, trời ơi ma ma, và chạy đi ra khỏi nhà. Thì đó là cái câu chuyện mà chị nhìn thấy trong nhà đó. Ngoài ra là có những cái hiện tượng là cửa là kêu kẹt kẹt, hoặc là xô bàn xô ghế rất là nhiều. Thì trước khi mà gia đình chị vào ở, thì sau này người ta cũng có kể rằng là ngày xưa là có một cái ông gọi là sĩ quan ở của Mỹ đó, sĩ quan bên Mỹ đó, thì ổng vào trong nhà đó, và cũng người ta cho ổng vào giống như là cái người bạn. Thì ổng mới đưa vợ và hai đứa con gái của ổng vào trong nhà đó. Thì cái người bạn này á là thấy rằng á là do là vợ con của ông này mà ở trong cái chỗ mà sở á thì nó hơi bất tiện, cho nên mới kêu cái người bạn của mình về trong nhà đó ở đi. Thì ông này cũng đưa vợ con mình vào các bạn. Thì do là người Mỹ, người ta không có thích ngủ chung với con. Người ta tập cho con một cái thói quen rằng là khi mới sinh ra là đã ngủ riêng rồi các bạn. Và khi 1-2 tuổi là ngủ riêng một phòng luôn, chứ không có ngủ chung như Việt Nam mình là ngủ chung với con. Thì ông này cũng vậy, mặc dầu con rất là nhỏ, hai đứa con gái cũng nhỏ, cũng không có lớn, thì hai vợ chồng ổng ngủ một phòng, và hai đứa con ổng mỗi đứa một phòng các bạn. Thì khi đó là hôm đó là ổng chưa có về, ổng còn trực ở trên sở á, thì vợ của ổng á là nửa đêm giật mình thức dậy đi toilet. Thì khi mà bà này đi toilet á, thì bà đi qua phòng con, và theo thói quen mà mình phải qua xem con mình nó ngủ như thế nào. Thì khi mà bà qua thì bà không thấy con bà đâu hết, và qua cái phòng kia cũng vậy, không có nhìn thấy con mình. Ủa mà sao kỳ, con mình đâu? Thì bà mới đi tìm các bạn. Bà đi, bà kêu, thì bà đi lên tầng trên là tầng 2, tầng 3 ở trên đó, thì bà mới phát hiện là con bà nằm tuốt ở trên đó. Và bà rinh con bà xuống, thì bà cũng đặt lại cái chỗ cũ cho nó nằm nó ngủ. Thì bà cũng về phòng, thì bà mới suy nghĩ, bà nói ủa sao kỳ, sao tự nhiên con mình lại đi lên trên đó vậy trời. Thì bà lại tiếp tục qua xem con mình sao nữa, rồi thì qua thì lại thấy không thấy hai đứa nhỏ này nằm ở chỗ đó nữa các bạn, mà đi lên trên đó, mà mặc dầu hai đứa ngủ rất là say, không phải thức giấc gì hết. Thì bà mới hôm sau bà đã nói với chồng bà rằng đó là như vậy á, cho nên em đã rất là sợ, cho nên em đã để cho con mình nằm chung với em luôn, chứ em không có cho con ngủ riêng nữa. Thì khi ông chồng này á lỏng nghe bà vợ nói như vậy, và bà vợ cũng đòi sẽ là không có ở trong đó mà đi vào trong sở ở, chứ không ở nhà này nữa, cũng sợ quá rồi. Thì ông này mới nói là được rồi, em đứng đây, nó đưa con mình lên cái phòng nào đâu, để anh lên trên đó coi. Thì ổng là có cái súng mà các bạn, thì ổng lên ổng nói là tụi bay hả là giỏi mà nhét tao đây nè, chứ tụi bay đừng có nhét vợ con tao. Thì đó, theo cái lời kể là như vậy. Thì khi mà ổng lên thì tự nhiên đó là bà này đứng ở dưới nhà các bạn, và nghe tiếng súng là đùng đùng đùng đùng trên đó. Thì khi chạy lên thì ổng đã tự sát, ổng tự sát các bạn, và bắn ở trên cái màn tang của ổng. Thì bà lên thì bà nhìn thấy xác của chồng mình đang nằm đó, và máu thì văng tung té. Thì giống như là cái câu chuyện mà là do là lúc đầu ba của chị dọn vào nhà này là trên cái bức tường ở trên lầu là nó có một cái vết máu các bạn. Và không biết là cái vết máu này từ đâu, mà mặc dầu ba của chị đã kêu nhiều lần, kêu người ta lại sơn lại, người ta quét vôi lại cái bức tường, nhưng mà chỉ cần 2-3 ngày sau thì cái vôi đó nó vữa ra, thì nó lại lộ ra tiếp tục cái vết máu đó, không có coi như là chùi không ra, mà quét vôi cũng không có mất đi nữa các bạn. Thì đó chị mới nghĩ rằng là bây giờ chị nghĩ rằng có thể cái vết máu đó là của cái ông người Mỹ đó. Thì bà vợ đã đem xác ổng về trở lại Mỹ để mà chôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà chị kể cho Thi nghe, và chị còn kể cho Thi nghe rất là nhiều chuyện, nhưng mà bây giờ các bạn nhìn đi, hôm nay Thi nói tới 48 phút luôn, công nhận sức dài dễ sợ, cái giọng thì dài dễ sợ. Thôi bây giờ đó là dài rồi, thì hẹn với các bạn hôm khác Thi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe những cái câu chuyện mà